Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 203, C203, Tề Tiên Nhi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trạch Vũ ngang ngược nói. Sư phụ cô đã nói cô phải nghe lời tôi. Đây là cô ngỗ nghịch với sư phụ sao? Tề Tiên Nhi nhíu mày. Quả thật sư Thái Diệt Tình có nói bảo cô ta phối hợp với Lý Trạch Vũ. Nhưng tuyệt đối không có ý bảo cô ta làm người hầu cho người khác. Trong mắt Tề Tiên Nhi, Lý Trạch Vũ cực kỳ vô liêm sỉ. Tề Tiên Nhi tức giận. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, cô ta vẫn quyết định để hai tay lên lưng Lý Trạch Vũ. Xoa bóp rất không tình nguyện. Cô ta tự an ủi mình phải nhẫn nhịn. Dù sao việc này có liên quan đến cô ta có thể lập công chuộc tội hay không. Cô chưa ăn cơm, lực mạnh hơn chút. Lý Trạch Vũ bất mãn nói. Jenny ngồi ở phía trước muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Hắn ta thầm nghĩ, trừng trị phụ nữ phải như đại đương gia. Hơn một tiếng sau, hai chiếc máy bay trực thăng hạ cánh bên ngoài cơ quan của thành chủ thành phố Kim Lang. Lập tức có vài tên bảo vệ vây quanh. Người đàn ông dẫn đầu cảnh cáo nói. Nơi này là địa phận của cơ quan chính phủ. Mau lái máy bay trực thăng rời đi. Tôi là Lý Trạch Vũ. Đến tìm thành chủ Chu. Lý Trạch Vũ làm rõ thân phận của mình. Hắn vốn tưởng rằng như vậy là bản thân có thể được vào. Không ngờ, không quan tâm anh là Lý Trạch Vũ hay là Trương Trạch Vũ. Nơi là phủ thành chủ. Người không liên quan không được tới gần. Người đàn ông dẫn đầu vô cùng khí thế nói. Nếu anh không lái máy bay rời đi, tôi sẽ gọi bên chấp pháp đến thu giữ. Bốp, vật tương vong tát hắn ta một cái. Mày gọi đi. Ông đây thật sự muốn nhìn xem ai dám thu giữ máy bay của thiếu gia bọn tao. Mày dám đánh tao? Người đàn ông cầm đầu nổi giận đùng đùng. Hắn ta vung tay với mấy tên đồng bọn. Bắt bọn họ co tôi. Sau đó báo với. Cảnh sát đến đây đưa người đi. Cẩu phú quý và vật tương vong hiểu tính cách của thiếu gia nhà mình. Biết trường hợp này có thể ra tay hết sức. Vì vậy hai anh em bọn họ ra tay không chút do dự. Lý Trạch Vũ không rảnh xử lý mấy thằng nhóc đó. Hắn dẫn theo Tề Tiên Nhi nghênh ngang đi vào phủ thành chủ. Có người muốn đến ngăn cản. Nhưng bị York và Jenny cản lại. Lý Trạch Vũ đá văng cửa phòng. Ây ai, tiếng phụ nữ thét chói tai vang lên. Lý Trạch Vũ dẫn đầu đi vào. Thì nhìn thấy một nam một nữ đang làm tình. Chợt, nhã hứng của thành chủ Chu không tồi. Mới sáng sớm đã cày ruộng. Vô liêm sỉ, con mẹ cậu là ai? Đến cả phòng làm việc của tôi cũng dám đá. Muốn chết sao? Cách chương.